Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, đêm tập. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tôn Đắc Thắng nói, tên cẩu tặc kia định chạy không xa, chúng ta cùng đi ra, đem hắn bắt trở về cho Lưu trưởng lão báo thù. Khác Tối Đen Áo Đại Hán nói, ta nhìn không ổn. Tôn Đắc Thắng nói, sao không ổn? Triệu Lão Tam, Lưu trưởng lão gặp tập, ngươi không chịu xuất lực hỗ trợ, còn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, không phải là cùng kia họ Tiêu cẩu tặc cùng một bọn a? Triệu Lão Tam bị hắn trách móc, trên mặt lúc thì đỏ, một hồi xanh, giải thích nói, ngươi võ công so Lưu trưởng lão như thế nào? Tất nhiên là không bằng. Triệu Lão Tam nói, chúng ta một đoàn người bên trong, lấy Lưu trưởng lão võ công cao nhất, kia người đã có thể trộm tập Lưu trưởng lão đắc thủ. Võ công tự nhiên không phải bình thường hạng người. Chúng ta nếu là dạng này đi lên, tùy hiện hành sự, cùng chịu chết lại có gì khác biệt? Tôn Đắc Thắng lại nói, chúng ta người đông thế mạnh, còn sợ rồi hắn sao? Triệu Lão Tam, Tôn Đắc Thắng đều là Quang Minh giáo hương chủ, hai người phân công quản lý khác biệt hương đường, ngày bình thường vốn là không hợp nhau, giờ phút này gặp được nguy hiểm, lại bên nào cũng cho là mình phải bắt đầu cãi cọ. Lưu Thiết Trụ không sợ người khác làm phiền, lạnh giọng quát lớn, im ngay. Đám người nhao nhao ép nói, hắn tiếp lấy nói, bây giờ tình thế nguy cấp, lại có cường địch vây quanh tại bên cạnh, như tùy tiện đánh ra, há không trúng rồi địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Tôn Đắc Thắng nói, có thuộc hạ phân phó, tối nay tăng cường tiếu chuẩn bị, chúng huynh đệ đem tiểu thư cỗ xe súng lại, hơi chút nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng, lập tức đi đường. Tôn Đắc Thắng lĩnh mệnh mà đi. Còn lại đám người cũng đều treo lên tinh thần. Thay phiên đang trực, Tiêu Kim diễn núp trong bóng tối, thầm nghĩ nếu là đội xe này bên trong có nội gian, giờ phút này Lưu trưởng lão thụ thương, chính là tốt nhất trộm tập thời cơ. Thế là Tĩnh Hầu tại không xa nơi, qua rồi chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Kim diễn nhìn thấy một cô gái áo đỏ từ doanh địa bên trong nhỏ giọng ra đến. Chính là kia tỳ nữ Tiểu Hồng, nàng nhanh đi vài bước, đi đến rồi sông bên, bỗng nhiên có người sau lưng nói, Hồng muội. Tiểu Hồng đột nhiên giật mình, thấy rõ ràng người đến là Tôn Đắc Thắng sau, nét mặt tươi cười như hoa, nói, Tôn Hương chủ, ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu. Tôn Đắc Thắng nói, muộn như vậy, Hồng muội ra đến làm gì? Không sợ có người xấu tại phụ cận sao? Tiểu Hồng cười lấy nói, người xấu, con vẫn còn giả bộ ngốc, người rõ ràng biết rõ, ta ở chỗ này là chờ ngươi. Tôn Đắc Thắng nghe nói, vui mừng nhướng mày, vụng trộm hướng về sau nhìn rồi thoáng qua, nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta hướng mặt trước đi hai bước, nói lấy, lôi kéo Tiểu Hồng tay. Đi đến sông bên một chỗ tảng đá phía dưới, trạng vạng tối lúc, Tôn Đắc Thắng nghĩ muốn cùng Tiểu Hồng thân mật, bị Tiêu Kim diễn phá hủy hào hứng. Bây giờ bốn phía không người, lại như thế nào không vui vẻ. Hắn đem Tiểu Hồng vòng ở trước ngực, nói, Hồng muội, này hai ngày ngươi cùng tiểu thư một tấc cũng không rời, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tiểu Hồng vui cười nói, đã nhưng ta nhớ đến chết rồi, vậy liền đi chết đi. Dứt lời, nàng âm thanh lạnh dần. Tôn Đắc Thắng đang muốn lên tiếng, lại bị Tiểu Hồng một tay bịt miệng, toàn thân hắn mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại mặt đất trên, chỗ ngực cắm lấy một thanh dao găm, chỉ lộ ra rồi tấc hơn. Tiểu Hồng đem chủy thủ lấy ra, tại trong sông tẩy đi vết máu, lạnh lùng nói, vốn định chờ sau khi chuyện thành công, lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hôm nay một đao kết liễu ngươi, tính ngươi nhặt được cái tiện nghi. Nói lấy, Nàng từ trong ngực lấy ra một cái bồ câu đưa tin. Buộc cái trước mảnh ống, hướng không trung ném đi. Kia bồ câu đưa tin tại doanh địa xoay quanh một lát, bay ra ngoài. Tiêu Kim Diễn đem những này xem ở trong mắt, hắn cũng âm thầm chấn kinh. Vốn cho rằng cho dù có nội gian, Tôn Đắc Thắng hiểm nghi lớn nhất, lại không ngờ tới tỷ nữ Tiểu Hồng lại phản bội Quang Minh Thần Giáo. Tiểu Hồng thu thập xong hiện trường, đang muốn rời đi, lại phát hiện Tiêu Kim Diễn hai tay ôm ngực, đứng ở trước người nàng. Tiểu Hồng kinh nói, sao phải là ngươi? Tiêu Kim Diễn cười mỉm nói, Tiểu Hồng cô nương tốt thủ đoạn. Tôn Hương chủ mặc dù phẩm tính không ra thế nào mà, nhưng cũng không có xin lỗi ngươi. Ngươi này một đao, thật sự là gọn gàng. Tiểu Hồng sắc mặt thay đổi mấy lần, bốn phía bên trong đánh giá rồi một phen, gặp cũng không người ngoài, lúc này mới nói, họ Tiêu, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao muốn quản chúng ta Nhất Tiếu Đường chuyện? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, kỳ thực ta cũng không muốn quản, nhưng ngươi hôm nay cho rồi ta 10 mảnh lá vàng, ta mặc kệ cũng không được a. Đi thôi, cùng ta đi gặp Lưu trưởng lão. Tiểu Hồng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hét to lên, người tới đây mau, tặc nhân giết rồi Tôn Hương chủ. Tiêu Kim Diễn gặp Tiểu Hồng khóc thê lương, này diễn kỹ, Oscar đều thiếu nợ ngươi cái người tí hon màu vàng rồi. Hắn đứng tại nguyên nơi, không chút nào động, đám người nghe tiếng chạy đến, nhào nhào đem Tiêu Kim Diễn vây ở trung tâm. Tiểu Hồng thấy mọi người đến rồi, liền nói, Triệu Hương chủ, này họ Tiêu, giết rồi Tôn Hương chủ. Triệu Lão Tam mặc dù cùng Tôn Đắc Thắng từng có khập khiễng, nhưng cũng coi như không lên thâm cừu đại hận. Bây giờ nhìn thấy Tôn Đắc Thắng lại bị giết, tuy có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại cũng không thể không thận trọng. Hắn nhìn qua Tiêu Kim Diễn nói, họ Tiêu, mới để cho ngươi chạy rồi, hôm nay ngươi lại vẫn tiến lên chịu chết. Các huynh đệ, cùng một chỗ lên, cho Tôn Hương chủ báo thù. Tiêu Kim Diễn hỏi, Lưu trưởng lão đâu? Triệu Lão Tam nói, ngươi tự mình làm tốt chuyện, còn có mặt mũi đến hỏi chúng ta. Tiêu Kim Diễn vận công phòng bị, nội tức toàn bộ tán đi, bỗng cảm thấy đáp lời trong rừng rậm, có tiếng sột soạt tiếng bước chân. Cẩn thận nghe xong, lại có 30, 40 người số lượng, trong đó không thiếu có lớn chi huyền cảnh cao thủ. Tiêu Kim Diễn nôn nóng quát nói, cẩn thận, bầu trời đêm bên trong, truyền đến tiếng xé gió. Tiêu Kim Diễn trong lòng báo động, nghiêng người lóe lên, một chi màu đen trường tiễn chui vào dưới mặt đất, tiễn thân bên trên hiện ra u quang, lộ vẻ bôi kịch độc, như hơi chần chờ một lát, chỉ sợ đã trúng tên rồi. Siêu siêu siêu, đám người bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm, tại này đương lúc đã có 5-6 người ở ngực trúng tên, ngửa mặt té ngã, thân thể tại mặt đất trên co quắp rồi mấy lần, khí tuyệt bỏ mình. Nơi xa tiếng giết nổi lên bốn phía, cách đó không xa Lưu trưởng lão quát nói, bày trận bảo hộ tiểu thư. Còn lại đám người nhao nhao lui lại, đi đến rồi xe ngựa màu đen bên cạnh, một đám giang hồ cao thủ người mặc y phục đi đêm, bên hông buộc lại một đầu tơ hồng thao, nhao nhao hướng xe ngựa phương hướng bốn phía đánh tới. Ngược lại là đem đứng ở một bên Tiêu Kim Diễn phơi tại rồi một bên. Người cầm đầu là tối đen áo lão giả, lấy áo đen che mặt, dẫn người đem xe ngựa bốn phía chật như nêm cối. Lưu Thiết Trụ nhìn qua người tới, lạnh lùng nói, nghĩ không ra, nhiều năm không thấy, đường đường địa bảng cao thủ, rượu cuồng nhâm bằng cừ, lại thành rồi Nhất Tiếu Đường chó săn. Tiêu Kim Diễn tâm kỳ, rượu cuồng nhâm bằng cử năm đó ở giang hồ trên cũng coi như nhân vật số một. Lấy một bộ kỳ ngoặt làm vũ khí lưỡi đao, tại giang hồ trên lấy 18 đường áo khoác ngoài ngoặt thành danh. người này thích rượu thành tính, vừa chính vừa tà, mặc dù tính không lên tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng sẽ không luân lạc tới cho Triệu Vô Cực làm chó săn cấp độ. Rượu cuồng nhâm bằng cử gặp bị người nhìn thấu thân phận, đem che mặt hái xuống, ngạo nghễ nói, Triệu Vô Cực tính cái gì đồ vật, lão tử như thế nào hiệu chung với hắn, nếu không phải xem ở Vũ Văn Đại Đô Đốc 30 cân la phai phần trên, ta sẽ làm này loại chuyện. Tiêu Kim Diễn nghe xong, lập tức đến rồi hào hứng. Tiêu Kim Diễn trời sinh tính rượu ngon, đối thiên hạ rượu ngon rõ như lòng bàn tay. Năm đó cùng tại Tô Châu lúc cùng Lý Thu Y, ẩn dương, nói thoải mái thiên hạ rượu ngon lúc, Lý Thu Y đem ẩn dương xích thủy rượu xếp tại rồi đệ nhất. Nhưng lại không thể không thừa nhận đến từ đợt bên cạnh nước La Phai rượu đỏ. Cửa vào thuần hương, thiên hạ nhất tuyệt, chỉ là loại rượu này, trung nguyên cực ít, bình thường đánh lấy La Phai khẩu hiệu, bất quá là treo đầu dê bán thịt chó, hơn phân nửa là hàng giả, nghĩ không ra, Vũ Văn Thiên Lộc lại như thế hào phóng, trực tiếp đưa 30 cân cho Nhâm Bằng Cử. Lưu Tiết Trụ nói, nghĩ không ra chỉ là mấy cân mèo nước tiểu, liền để ngươi cam tâm bán mạng. Nhâm lão quái, ngươi thật sự là càng sống càng rút lui rồi. Nhâm Bằng Cử nói, Lưu huynh đệ, năm đó ngươi ta cũng coi là bằng hữu một trận, tối nay ta tới, không còn ý gì khác, chỉ cần ngươi đem xe kia nội người giao cho ta, chúng ta giao tình vẫn như cũ, nếu không, cũng đừng trách lão huynh ta không khách khí. Lưu Tiết Trụ cười mắng, giao ngươi bà nội. Nhâm Bằng Cử hô nói, động thủ. Người áo đen cầm trong tay binh khí, làm thành một vòng tròn mà hướng xe ngựa màu đen vây lại. Lưu Tiết Trụ hô nói, đội ngũ này khiến một ra còn thừa 7-8 tên hộ vệ, mắt lộ ra tử trí, lấy xe ngựa làm trục tâm, duỗi ra mấy thanh trường kiếm, hình dáng như hoa mai, chính là Quang Minh Thần Giáo Trấn Giáo Kiếm Trận, Huyễn Kiếm Hoa Mai Trận. Trước đó, Nhất Tiếu Đường từng nhiều lần trộm tập đội xe, nếm qua không ít thiệt ngầm, biết rõ cái này kiếm trận lợi hại, lại cũng chỉ bốn phía không công, chờ lấy Nhâm Bằng Cử hiệu lệnh. Nhâm Bằng Cử thấy thế, đem dài ngoặt nhấc ngang, lăng không mà lên, mang theo sấm gió âm thanh, hướng Lưu Tiết Trụ làm đầu phá vỡ. Lưu Tiết Trụ bước chân hơi đổi, chỉ gặp 3-4 thanh trường kiếm từ khe hở bên trong nhô ra, nghênh đón tiếp lấy, phân biệt đâm về Nhâm Bằng Cử thiên trì, mùi bên trong, thiên trì 3 chỗ yếu huyệt. Nhâm Bằng Cử thầm mắng đối phương xảo trá, ngạnh sinh sinh giữa không trung bên trong biến chiêu, lấy ngoặt điểm chúng trong đó một thanh trường kiếm, biến ảo thân hình, hướng về sau mà đi. Lưu Tiết Trụ thấy thế, bước chân hướng về phía trước đạp ra, một kiếm đâm về Nhâm Bằng Cử mắt cá chân chỗ. Nhâm Bằng Cử giữa không trung bên trong, như bị đâm trúng, chỉ sợ cái chân này liền muốn phế bỏ. Đến lúc, con này ngoặt liền không còn là binh khí, mà là một loại công cụ. Nhâm Bằng Cử liền hô trên làm. Giờ phút này tình thế đã đi, ngay lúc sắp đâm trúng mắt cá chân, bỗng nhiên, một đạo bóng đen tiêu không một tiếng động hiện lên, liền như từ rình mò tại chỗ hắc ám rắn độc đồng dạng. Một thanh trường kiếm lặng yên mà tới, đâm về Lưu Tiết Trụ cổ họng. Lưu Tiết Trụ giờ phút này không kịp biến chiêu, trong lòng tự nhủ muốn hỏng, cũng không lo được trộm tập, đem đầu một thấp, trường kiếm đưa tới, nghe được một tiếng hét thảm, Nhâm Bằng Cử mắt cá chân bị cắt đứt, tại không trung rơi xuống dưới. Phốp, trường kiếm từ Lưu Tiết Trụ vai trái đâm vào, đem Lưu Tiết Trụ vai gai xương rồi cái xuyên thấu. Lưu Tiết Trụ bị đau, liền hướng lui về phía sau, đã thấy đạo hắc ảnh kia, như du long kinh phượng, tại xe ngựa màu đen trước sau xuyên thẳng qua. Giây lát giữa, chém giết 3 tên hộ vệ, huyễn kiếm hoa mai trận bị phá, người áo đen toàn thân tản mát ra thanh lãnh chi khí. Đứng tại bóng đêm bên trong, chính như trong ngày mùa đông mấy chi hàn mai, Tiêu Kim Diễn nhận biết người này, chính là đêm qua đoạt rồi chính mình thịt thỏ tên kia nữ tử áo đen. Chỉ là không ngờ tới, nữ tử này không ra tay còn thì thôi rồi. Một ra tay, liền là sát chiêu. Lưu Thiết Trụ nhìn qua nữ tử áo đen, ngạc nhiên nói, ngươi là Vũ Văn Sương. Giang hồ thịnh truyền, Vũ Văn Thiên Lộc có yêu nữ Vũ Văn Sương. 15 tuổi liền kế thừa rồi Vũ Văn Đại Đô Đốc một thân tu vi. 17 tuổi tiến vào lớn chi huyền cảnh, sâu đến Vũ Văn Thiên Lộc yêu thích. Trừ cái đó ra, Vũ Văn Sương còn nhận rồi đương kim hoàng hậu vì mẹ nuôi, bị hoàng đế phong làm chữ lăng quận chúa, có thể tự do ra vào hoàng cung. Nghĩ không ra, tối nay vừa hiện thân, liền đem quang minh thần giáo hộ pháp trọng thương. Tuy có trộm tập thành phần ở bên trong, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Càng làm cho người ta kinh hãi là Vũ Văn Sương ẩn nhẫn công phu thực sự rồi được. Thà rằng hy sinh rượu cuồng nhâm bằng cử một cái chân, cũng muốn chờ Lưu Tiết Trụ thế tận. Một kích thành công, Vũ Văn Sương sửa sang lại dưới tóc mai giữa loạn tóc, yên nhiên nói, Lưu trưởng lão, năm đó gia phụ thành mời ngươi gia nhập thánh giáo, chung nâng đại nghiệp, ngươi 5 lần 7 lượt từ chối, lại đối Đông Phương Bất Lượng kia lão tặc trung thành tuyệt đối. Lần này hành vi, xác thực khiến gia phụ trái tim băng giá a. Lưu Thiết Trụ xì một tiếng khinh miệt, nhổ ra cục đờm, mắng nói, Vũ Văn Thiên Lộc đảo hành nghịch thi, bội bạc, chính là người người được mà Chu Chi Gian tà tiểu nhân. Để Lưu mỗ người cùng người kiểu này nhập bọn, không phải là không muốn, quả thật khinh thường. Vũ Văn Sương không để ý tới Lưu Thiết Trụ, nghiêng người đối xe ngựa màu đen trong người nói, Đông Phương muội tử, nghe nói thân thể ngươi không tốt, ta ở kinh thành nhận biết mấy cái danh y, không bằng cùng ta đi kinh thành xoay quanh mấy ngày. Xe ngựa màu đen bên trong, không người ứng thanh, tỷ nữ Tiểu Hồng không biết khi nào xuất hiện ở Vũ Văn Sương trước người, nhẹ nhàng hạ bái nói, quận chúa. Lưu Thiết Trụ nhìn thấy Tiểu Hồng, hơi lộ kinh ngạc, Tiểu Hồng, tiểu thư nhà ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao làm ra này loại chuyện? Tiểu Hồng cười duyên một tiếng, nói, Lưu trưởng lão, ta 15 tuổi lên đi theo tiểu thư. Trước đó, ta là Vũ Văn quận chúa 4 kiếm hầu. Quận chúa mưu tính sâu xa, sớm đã nhìn thấu các ngươi thủ đoạn, mệnh ta tiềm phục tại các ngươi trong giáo, chính là chờ hôm nay có đất dụng võ. Vũ Văn Sương gật gật đầu, ngươi làm rất tốt. Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng có thể vì quận chúa hiệu mệnh, chính là có phúc ba đời. Lại nói, quận chúa, ngài muốn tìm nữ tử kia, ngay tại trong xe, thuộc hạ vậy liền đi cầm nàng ra đến. Dứt lời, Tiểu Hồng đi đến xe ngựa màu đen trước, thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ xin ngài ra đến. Vừa muốn chọn mảnh, Vũ Văn Sương chợt nói, cẩn thận. Nhưng lúc này đã tới không kịp, mấy đạo ngân quang hiện lên, một số mai ngân châm từ trọn mành bên trong bắn ra. Tiểu Hồng oa một tiếng kêu thảm, mắt phải bên trong châm, máu tươi chảy ròng. Lưu Thiết Trụ thấy thế, nổi giận quát một tiếng, phóng thích ra toàn thân tu vi, bả vai trái chỗ máu tươi lóe ra, trường kiếm giao cho tay phải, hướng Vũ Văn Sương đưa ra ngoài. Vũ Văn Sương lông mày hơi nhíu, hơi hơi nghiêng thân, đã thấy Lưu Thiết Trụ thi xuất toàn bộ tu vi, đập vào mông ngựa trên, ngựa bị đau bị kinh sợ, một cái vọt bước, từ đám người bên trong vọt tới, hướng Tiêu Kim Diễn chỗ ẩn thân chạy như điên. Lưu Thiết Trụ hô nói, Tiêu huynh đệ, nhờ ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn thấy thế, thả người nhảy lên, lên xe ngựa, giữ chặt dây cương, chạy về phía xa. Vũ Văn Xương giận dữ mắng mỏ, tặc nhân lớn mật, đã thấy Lưu Thiết Trụ hướng về phía trước bổ nhào, đem Vũ Văn Xương hai chân bảo trụ. Vũ Văn Xương vừa tức vừa buồn bực, vận lên nội lực, muốn đem Lưu Thiết Trụ đánh văng ra. Ai ngờ Lưu Thiết Trụ lại trong lòng còn có tử trí, cắn chặt răng không chịu buông tay. Vũ Văn Xương rút kiếm, một kiếm đâm vào Lưu Thiết Trụ ở ngực, máu tươi cuồn cuộn, Lưu Thiết Trụ khí tuyệt bỏ mình. Vũ Văn Xương một cước đem hắn thi thể đá văng ra, khiển trách âm thanh nói, còn không mau truy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.